Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 23, cô đọc nguyên thần. Converter, đá Kero giặc thừa, quảng lăng thành khắp nơi trên đường phố, đèn lồng treo trên cao. Tuyết rơi dày khắp nơi trên đường phố, đám trẻ con chạy đuổi theo, nhìn pháo hoa dâng lên, nhìn chút tạp kỹ biểu diễn. Tần Vân, Y Tiêu hai người cũng tại một chỗ trà lâu ngồi, trong tay nghe người viết tiểu thuyết tự thuật lấy thần tiên yêu quái sự tình. Trong mắt lại nhìn xem đám trẻ con chạy mặc thật dày kia. Nhìn xem những hài đồng này, Tần Vân nghĩ đến lúc trước chính mình chiếu cố, Mạnh Hoan lớn lên từng màn tràng cảnh. Hoan Nhi đã sớm trưởng thành, tiến thêm đỉnh tiêm tu hành tông phái Ngọc Đỉnh Môn. Nhưng ta nữ nhi đâu? Vừa ra đời liền bị cướp đi. Tại hoàng bào tôn giả đưa qua lại là cái gì dạng thời gian? Y Tiêu cũng nhìn ngoài cửa sổ đám trẻ con, sững sờ. Tần Vân đưa tay, cầm tay của vợ. Y Tiêu nhìn về phía Tần Vân. Tiêu Tiêu, mặc kệ như thế nào, ta sẽ cứu trở về con gái chúng ta. Tần Vân nói ra, Vân ca, hiện tại ngươi cô đọng nguyên thần có bao nhiêu nắm chắc? Y Tiêu hỏi, 3-4 thành đi. Tần Vân nói, toàn bộ tam giới dù sao chỉ có Thái Thượng Đạo Tổ làm đến qua. Mặc dù mặt khác các đại năng giả cũng chỉ là trống rỗng thôi diễn. Ta là chân thân tu hành, tự mình cảm thụ, nhưng ta cuối cùng cảnh giới so các đại năng giả thấp nhiều. Có thể có 3-4 thành nắm chắc, có thể liều mạng một cái. Y Tiêu khẽ gật đầu, nàng rất lo lắng, nhưng trượng phu qua ít ngày liền sẽ nếm thử cô đọng nguyên thần. Nàng cũng sẽ không nói cái gì ủ rũ nói. Hoa, bên cạnh một đạo thân ảnh mơ hồ dần dần ngưng thực. Chính là một vị nam tử tóc đen đi tới, mặc dù đêm giao thừa trong trà lâu này phi thường náo nhiệt. Nhưng bọn hắn đều nhìn không thấy vị nam tử tóc đen này. Thiên Long tiền bối, Tần Vân, Y Tiêu hai vợ chồng đứng dậy đón lấy. Tần Vân, Y Tiêu, Đông Hải Thiên Long cười đi tới tọa hạ. Tần Vân vợ chồng cái này cũng mới ngồi xuống. Ta vừa nghe nói, Tây Hải tòa kia thượng cổ Thiên Long cung đã hoàn toàn xuất hiện trên thế gian. Rất nhiều trận pháp đều bị phá. Đông Hải Thiên Long nhìn xem Tần Vân, ta liền nghĩ đến Tần Vân ngươi, tại cái này đại xương thế giới, cũng chỉ có Tần Vân ngươi có thể làm được. Tần Vân khẽ gật đầu, đúng, vừa đi qua thượng cổ Thiên Long cung không lâu, ta hy vọng Tần Vân ngươi đem cái kia thượng cổ Thiên Long thi thể giao cho ta, dù sao hắn là ta Long tộc một phần tử. Thậm chí bây giờ Tứ Hải Long tộc cũng có một số ít là hắn Long tử Long tôn. Lúc trước thượng cổ Thiên Long cung phá diệt, cũng là có chút Long tộc ở bên ngoài, may mắn trốn qua một kiếp, ta phải đem hắn thi thể mang về. An táng tốt, Đông Hải Thiên Long nói ra, đương nhiên trong tòa Long cung kia tất cả bảo vật là về Tần Vân ngươi, cái này thượng cổ Thiên Long bá quân sớm có nguyện vọng. Tần Vân nói vung tay lên. Hoa, bên cạnh giữa không trung hiển hiện hư ảo tràng cảnh. Đem Tần Vân đã từng thấy qua, thượng cổ Thiên Long bá quân, trước khi chết lưu mắt tràng cảnh lại. Hiển hiện một lần, Đông Hải Thiên Long yên lặng nhìn xem màn này. Hơi có vẻ đắng chát. Long Sơn giới sự tình ta cũng đã được nghe nói. Đáng tiếc đến nay đều không thể thu hồi. Vẫn như cũ bị cái kia hỏa khôi lão ma chiếm cứ lấy. Ta Long tộc tại tam giới mặc dù là có chút bộ tộc mạnh mẽ, có thể cùng đạo gia Phật môn cùng thiên đình, thậm chí ma thần một phương đều chênh lệch quá lớn. Thiên đình là tam giới cộng chủ, đạo gia Phật môn ma thần một phương đều là cường giả như mây, Long tộc tương đối liền yếu thế nhiều. Cùng Vu Chi nhất mạch tương tự, mặc dù đều là trải rộng tam giới thế lực, đều yếu nhược, Vu Chi nhất mạch trở thành tổ vu, cũng liền thập vu. Long tộc đạt tới tổ long cảnh càng là không đủ 10 vị. chỗ nào có thể cùng đạo Phật ma so. Hắn có nguyện vọng này, cho nên ta cũng đem bộ thi thể kia cho đốt cháy, chỉ còn lại có tro cốt. Tần Vân nói ra, bá quân đã có nguyện vọng này, tự nhiên nên thuận tâm ý của hắn. Đông Hải Thiên Long đứng dậy, được, bây giờ là các ngươi nhân tộc đêm giao thừa, ta sẽ không quấy rầy vợ chồng các ngươi. Sau đó cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tần Vân mỗi ngày bồi tiếp thê tử, hoặc là thản nhiên tản bộ, hoặc là đi nghe một chút từ khúc, thậm chí cũng đi gặp Trần Sương. Nhìn như nhàn nhã, kỳ thực trong lòng không ngừng nổi lên cô đọng kiếm tiên nguyên thần pháp môn. Ở trong quá trình ấp ủ, Tần Vân cảm thấy có thể sửa chữa càng ngày càng ít. Tháng giêng 19 hôm nay, một ngày rất bình thường, Tần Vân không có nói cho ngoại nhân, mà ở một ngày này, hắn lại muốn bắt đầu cô đọng kiếm tiên nguyên thần. Tĩnh thất bên ngoài, Tần Vân nhìn xem thê tử Y Tiêu, nếu là ta cô đọng nguyên thần thành công, như Trương Tiền Bối nói, liền có hy vọng bái nhập Bích Du Cung. Tần Vân nói ra, vậy liền thành hoàng bào tôn giả sư đệ. Cái kia hoàng bào tôn giả mặc dù bây giờ tính tình đại biến, nhưng đối với đồng môn vẫn như cũ chưa từng hạ xuống ra tay ác độc. Y Tiêu gật đầu, nếu là thất bại, chấm ngoặc kép. Tần Vân lại nói, Y Tiêu hơi sững sờ, sợ có chỗ kiêng kỵ, nàng một mực không có đề cập qua. Tiêu Tiêu, Tần Vân nhìn xem thê tử, nếu là ta thất bại, ta vẫn như cũ sẽ đi cứu chúng ta nữ nhi. Nếu là ta chết thật tại thiên lang giới, chỉ sợ cũng đến đầu thai chuyển thế. Đến lúc đó liền cần Tiêu Tiêu ngươi đợi ta vài chục năm. Ta được thức tỉnh ký ức về sau, tu vi khôi phục sẽ đến đại xương thế giới lại tìm ngươi. Y Tiêu có chút bận tâm, rốt cục nhịn không được nói. Vân ca, nếu là thật sự không có cách nào cứu nữ nhi, không cần thiết lấy trứng chọi đá. Ta đã không có nữ nhi, không muốn ngay cả vân ca ngươi cũng mất đi. Chuyển thế tiếp dẫn sự tình, cũng có thể là sinh ra khó khăn trắc trở. Trong lịch sử, liền có tiếp dẫn đã chậm, dẫn đến mới một thế tình cảm ký ức chiếm cứ chủ đạo. Tính cách đều phát sinh biến hóa, đem một đời trước chỉ coi làm là thoảng qua như mây khói. Nàng là nữ nhi của chúng ta, là vợ chồng chúng ta thiếu nàng. Tần Vân nhìn xem thê tử, bỏ mặc nàng chịu khổ gặp nạn, ta Tần Vân cả đời tâm khó có thể bình an. Tốt, mặc kệ cô đọng nguyên thần thành công hay là thất bại, ta đều có chuẩn bị, tâm đã định, một mực đánh cược một lần. Tần Vân quay đầu tiến vào trong tĩnh thất cửa đóng lại. Y Tiêu đứng tại tĩnh thất bên ngoài yên lặng nhìn xem. Là ta ích kỷ sao? Y Tiêu yên lặng nói. Một bên là trong nội tâm nàng cảm thấy áy náy không gì sánh được nữ nhi. Một bên là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất trượng phu. Hy vọng vân ca hắn có thể cô đọng nguyên thần, vậy liền có thể một bước lên trời. Y Tiêu đang mong đợi. Trong tĩnh thất, nhàn nhạt hương khí tràn ngập. Tần Vân ngồi khoanh chân tĩnh tọa, xuất ra một cái bình màu đen, mở ra nắp bình, khẽ hấp, trong cái bình màu đen lập tức có một đạo quang hoa bay ra, bay vào Tần Vân trong miệng. Tần Vân chỉ cảm thấy toàn thân xuyên tim, hồn phách đều một trận lạnh buốt, tâm linh trước nay chưa có linh hoạt kỳ ảo. Ta tự hỏi tự sáng tạo pháp môn đủ hoàn chỉnh, đủ tinh diệu, cũng hẳn là có thể ngưng luyện ra kiếm chi nguyên thần. Nhất định có thể thành. Tần Vân chậm rãi bình phục tâm tình. Hắn mặc dù đối với kiếm tiên nguyên thần từng có ba loại phương hướng phỏng đoán, nhưng cũng còn không có đầy đủ lòng tin. Biết được hiểu thái thượng kiếm tu nhất mạch nguyên thần là một thanh kiếm lúc, Tần Vân lúc ấy cũng cảm giác trong một vùng tăm tối bị một sợi chiếu sáng diệu đến. Thần lai chi bút, thật sự là thần lai chi bút. Thái thượng đạo tổ hoàn toàn chính xác lợi hại. Đạo gia nhất mạch bình thường nguyên thần đều là người bộ dáng. có thể kiếm tiên nguyên thần, lại là một thanh kiếm. Cũng chỉ có như vậy, từ trên căn cơ mới có thể để cho sắc bén vô địch kiếm tiên pháp lực cô đọng là nguyên thần a. Tần Vân căn cứ Bích Vân tiên pháp cùng ba quyển điển tịch kia, tăng thêm chính mình tích lũy, rốt cục thôi diễn ra cái này ngưng tụ luyện nguyên thần pháp môn. Tới đi, thành hay bại, liền nhìn lần này. Tần Vân nhắm mắt lại, nội quan trong đan điền viên kia tử kim kim đan, tròn trùng trục, hiện ra tử quang kim đan, viên mãn cực kỳ, ngưng, hồn phách bắt đầu giáng lâm, bắt đầu cô đọng nguyên thần quá trình. Oanh, bước đầu tiên, liền phải mãnh liệt, chỉ có mãnh liệt mới có thể để cho hồn phách có thể cấp độ sâu dung nhập trong kiếm tiên pháp lực sắc bén vô địch. Ầm ầm, tử kim kim đan đều tại oanh minh, hồn phách lại có một chút đã cường thế giáng lâm thẩm thấu. Tiếp xuống lại là đến lặng yên không một tiếng động, dần dần thẩm thấu, tại vô thanh vô tức bắt đầu thai nghén nguyên thần. Tần Vân hồn phách cảm giác được oanh minh cảm giác, nhưng vẫn rất dễ chịu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Vân trong lòng vừa khẩn trương, vừa có vẻ mong đợi. Tiếp tục thời gian dài như vậy không có xảy ra vấn đề, đại biểu có hy vọng. Một lát sau, két, trong đan điền, viên kia tròn trùng trục tử kim kim đan bỗng nhiên xuất hiện đạo thứ nhất vết nứt. Đi theo phảng phất phản ứng dây chuyền, đạo thứ hai, đạo thứ ba vết nứt liên tiếp vọt tới. A, Tần Vân cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hồn phách càng là truyền đến không gì sánh được đau nhức xé rách cảm giác. Phảng phất hồn phách bị cắt chém xé rách, kim đan cũng tại vỡ vụn. Tại vỡ vụn lúc, càng có đại lượng kiếm khí pháp lực từ trong cái khe tuôn ra, bắt đầu tùy ý tại thể nội du tẩu. Tần Vân còn sót lại ý thức, cố gắng ước thúc thể nội pháp lực, nếu không mặc cho pháp lực mãnh liệt du tẩu, đủ để khiến thân thể của hắn nổ tung. Phốc phốc, dù vậy, pháp lực trùng kích vào vẫn như cũ khí huyết mãnh liệt. Trong lúc nhất thời thất khiếu chảy máu, Tần Vân trong miệng máu tươi càng là phun ra. Không, không, Tần Vân lập tức cắn răng, mắt đỏ từ trong ngực móc ra một bình ngọc màu xanh. Mở ra nắp bình, không chút do dự chính là đem trong bình ngọc trọn vẹn 6 viên cửu chuyển linh đan trở mình một cái toàn bộ rót vào trong miệng, một ngụm nuốt vào, hai tay chống chạm đất mặt, toàn thân gân xanh bạo lồi, 9 khỏa cửu chuyển linh đan nhanh chóng bắt đầu chữa trị hồn phách, chữa trị kim đan. Thất bại, thất bại, ta chỗ nào sai rồi, chỗ nào sai rồi. Tần Vân hồn phách vẫn như cũ không gì sánh được đau nhức kịch liệt. Cửu chuyển linh đan chữa trị làm hắn có thể duy trì cơ bản suy nghĩ. Hắn biết cô đọng nguyên thần thất bại, đại biểu chính mình pháp môn sai, có thể sai ở đâu. Tần Vân nhưng lại không biết, chỗ nào sai rồi, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngay cả sai ở nơi nào cũng không biết. Ta lại còn cho là mình có thể cô đọng kiếm tiên nguyên thần. Quá buồn cười, quá buồn cười, Tần Vân nói nhỏ lấy. Tiêu tiêu, ta vẫn là để cho ngươi thất vọng, muốn làm tam giới cái thứ hai tự sáng tạo ra nguyên thần cảnh. Kiếm tiên pháp môn, như thế nào dễ dàng như vậy? Con đường này, đã chú định gian khổ không gì sánh được. Hoặc là, bái nhập thái thượng kiếm tu nhất mạch. Kiếm tiên pháp môn đạo tổ đã sớm chế xong, tự nhiên một đường thản, hoặc là chính mình khác mở một con đường, không nhìn thấy phương hướng, hết thảy đều dựa vào tự mình tìm tòi, muốn gian khổ nghìn lần vạn lần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.